Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 378, phong cách vẽ đại biến. Chú ý tình huống, so với Tôn Tư Mạc, mượn dùng zombie tinh hạch, luyện chế ra tới nội kình đan. Nói thật, Diệp Thần càng nhìn kỹ từ zombie tinh bên trong đưa tới những cái kia các nhà khoa học. Phải biết, chính là đám kia các nhà khoa học, nghiên cứu ra tới T-Virus A, mặc dù tác dụng phụ phi thường đáng sợ, nhưng là, một khi vượt qua rồi, có thể trực tiếp tiến hóa thành vị ám kình cấp bậc cường giả. Thế giới đẳng cấp bên trong, Diệp Thần nghe hệ thống nói qua, ám kình cường giả số lượng mới là một đạo khảm. Chỉ khi nào số lượng này đạt đến trình độ nhất định lúc, cái khác cường giả số lượng cũng mới sẽ tương ứng bạo tăng, thẳng đến đột phá thế giới đẳng cấp trói buộc, bước về phía tầng thứ cao hơn. Chủ nhân, ngài nói chính là đám kia trống rỗng xuất hiện người A. Hình như hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy, lúc ấy còn tại toàn bộ thời gian tu luyện tháp bên trong. Còn đưa tới không nhỏ oanh động, thậm chí phe đế quốc còn muốn phái người tới tra xuống tình huống. Thế nhưng là, làm những người kia xuất hiện tại trong biệt thự về sau, lập tức liền toàn bộ né đi vào, cũng không biết tại chơi đùa chút gì, một mực chưa từng xuất hiện. Hỏa Kỳ Vân như nói thật đến, Diệp Thần nhẹ gật đầu, xem ra đám người kia làm việc hiệu suất rất cao. Tới đây về sau, trước tiên liền đi công tác. Diệp Thần, Hỏa Kỳ Ân có chút nghe không hiểu, bất quá nó phi thường cơ trí, không có đi truy vấn. Dù sao những cái kia xuất hiện người cùng hắn lại không bao nhiêu quan hệ, ở không đi gây sự tuyệt đối là nhất đồ ngốc hành vi. Kia chủ nhân, tiếp xuống không có chuyện của ta đi? Nếu như không có, ta liền rời khỏi, yên tâm đi, sau khi trở về, ta nhất định sẽ đốc thúc lão đầu kia, cam đoan để hắn bằng tốc độ nhanh nhất, luyện chế ra để chủ nhân hài lòng đan dược. Hỏa Kỳ Lân không nguyện ý tiếp tục ở lại rồi, đứng tại Diệp Thần trước mặt, nó luôn cảm giác phi thường không được tự nhiên, sợ Diệp Thần một cái khó chịu, lại đánh một trận. Hoặc là lại cho hắn tìm một chút những chuyện khác làm. Rất nhanh, Hỏa Kỳ Lân chính là rời khỏi. Lúc này, nó thành thành thật thật trở lại Tôn Tư Mạc bên kia, tiếp tục đảm nhiệm củi lửa. Phía trước trong lòng lời oán giận cũng nhỏ không ít, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Thiên đạo điểm số cũng không thiếu. Hệ thống, dựa theo tốc độ bây giờ, toàn bộ thế giới đẳng cấp tăng lên còn phải bao lâu? Ta nhưng là còn chuẩn bị dung hợp một chút thần thoại thế giới đó a. Diệp Thần ngồi ở trong lương đình, nhịn không được hỏi, hiện tại điểm số không thiếu, hết thảy đều là dựa theo bố cục tại vận chuyển, toàn bộ thế giới cũng đều bày biện ra hưng thịnh hướng vinh tư thái. Diệp Thần cảm thấy cần một chút quả bom nặng ký đến làm một ít chuyện mới được. Zombie tinh tính một cái, nhưng này chưa đủ khiến hắn Diệp Thần hài lòng. Hơn nữa, Diệp Thần lúc trước thiên đạo chỗ zombie tinh lúc, nguyên nhân chỉ là muốn mượn dùng viên tinh cầu này, càng nhanh hơn tăng lên nhân loại cảm giác nguy cơ, xúc tiến bọn hắn nhanh chóng mạnh lên mà thôi. Dựa theo thế giới này trước mắt phát triển tốc độ, đại khái cần thời gian một tháng đẳng cấp mới có thể tăng lên. Hệ thống nói, nghe thế, Diệp Thần hai mắt ngược lại là sáng lên. Một tháng, cái kia ngược lại là rất nhanh, đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Diệp Thần âm thanh thì thào, nói đến chỗ này thời điểm, hắn lúc này mới mở ra máy tính bảng. Thời đại biến hóa quá nhanh, mỗi một ngày đều có vô số mới lạ đồ vật xuất hiện, làm Diệp Thần tiến vào thiên đạo website về sau. Đầu tiên đập vào tầm mắt, chính là một đầu phi thường lóa mắt thiếp mời. chấn kinh, zombie tinh hạch lại là có thể sử dụng. Công hiệu so linh thạch còn mạnh hơn gấp 3 tả hữu. Bất khả tư nghị nhất chính là, một khi sử dụng tinh hạch, liền sẽ tránh cho bị zombie công kích. Hơn nữa có thể chống cự trong thân thể virus, cùng thường ngày không sai biệt lắm. Cái này thiếp mời, phía trước một chút bình luận, toàn bộ đều là trào phúng cùng mắng. Nhưng là, rất nhanh, phong cách vẽ liền biến rồi. Đây là sự thực, hiện tại rất nhiều phi hành gia nhóm đều nhao nhao xin tiến về zombie tinh bên trong săn giết zombie. Zombie trong đầu địa cầu có cái gì? Không tật xấu, bất quá ta nghĩ nói một câu, lầu chủ có phải bị bệnh hay không a? Loại này thiếp mời, tại sao phải công khai? Lão tử đang tại nước Nhật săn giết zombie đang sảng khoái đây. Ngươi cái quái gì vậy công khai? Chẳng phải là cho lão tử không duyên cớ tăng lên rất nhiều người cạnh tranh sao? Thật hay giả? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa zombie virus đã bị đánh hạ rồi? Cái quái gì vậy? Ta một cái ca môn, bởi vì lúc trước đi một chuyến zombie tinh, bây giờ còn đang trên đảo hoang cách ly đâu. Quốc gia phương diện đã nói chuyện, nhiều nhất 3 ngày thời gian liền có thể nghiên cứu ra đến zombie virus thuốc giải. Bình luận rất nhiều, bên trong toàn bộ đều là duy trì cái này thiếp mời. Cái này khuếch tán tốc độ so với ta trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Xem ra, nước Nhật bên kia zombie, còn có zombie tinh bên trong những cái kia zombie, lúc này là gặp được thiên địch rồi. Những cái kia có ý hình ảnh, tất nhiên sẽ dần dần xuất hiện. Diệp Thần nhìn thấy kia thiếp mời về sau, trong miệng nhẹ giọng cảm khái, mà đang ở hắn lời này hạ xuống. Trong tay máy tính bảng huy động, lập tức lại nhìn thấy một cái săn giết zombie thiếp mời. Một tên đang tại zombie tinh bên trong phấn đấu phi hành gia. Hoài niệm trên địa cầu thời gian, đáng tiếc thời gian một đi không trở lại a. Cái này thiếp mời tiêu đề nhìn lên tới cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, nhưng là bên trong hồi thiếp số lượng nhưng là vượt qua hơn triệu đầu. Hơn nữa một cái đều là tại diễn đàn trang đầu bên trong. Giá cao không hạ, Diệp Thần điểm đi vào. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là động thái ảnh chụp. Trong tấm ảnh chính là zombie tinh bên trong một chỗ đường đi. Kia trên đường phố, một đầu là lít nhà lít nhít zombie, không thể đếm hết được. Một đầu khác thì là đứng đấy 3 tên mang vô hạn nguồn năng lượng vũ khí phi hành gia. Bọn hắn đối mặt zombie chiều thời điểm, không chút nào lui. Ngay sau đó, chính là tấm thứ 2 động thái ảnh chụp. Trong tấm ảnh, là cái kia 3 tên phi hành gia hướng về phía zombie điên cuồng nổ súng hình ảnh. Vô số ánh lửa từ súng laser trong miệng phun ra, cách màn hình cũng có thể cảm giác được lực sát thương đáng sợ. Sau đó, chính là tấm thứ 3 động thái ảnh chụp. Một tên phi hành gia tại quét ngang một mảng lớn zombie về sau, không chút nào sợ lây nhiễm virus, đi đến phía trước đi, dùng một thanh sắc bén dao găm, nhẹ nhàng rạch ra kia zombie đầu. Sau đó vô cùng thuần thục từ bên trong móc ra một viên tinh hạch. Móc ra về sau, còn nở nụ cười, đồng thời cố ý tại ống kính phía trước lung lay. Diệp Thần tiếp tục lật lên, rất nhanh, chính là thấy được chính mình trước đây không lâu, suy nghĩ qua một loại tình huống. Rầm rầm, động thái trong tấm ảnh, chỉ thấy một đám phi hành gia nhóm cầm vũ khí điên cuồng tại trên đường cái đuổi theo zombie. Trái lại phía trước những cái kia điên cuồng zombie, không có ý thức zombie, dưới loại tình huống này lại là bị một đám phi hành gia nhóm đuổi theo chạy khắp nơi. Tràng diện một độ trở nên vô cùng buồn cười. Diệp Thần liên tục lại nhìn vài tấm hình, toàn bộ đều là phi hành gia nhóm tại zombie tinh bên trong điên cuồng săn giết zombie hình ảnh. Bọn hắn thu tập được tinh hạch, cũng tích lũy đến rồi hơn vạn khỏa. Nếu như không có phản trọng lực kỹ thuật, bọn hắn căn bản là cầm không được. Bất quá, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đóng lại cái này thiếp mời, nhìn về hướng khác tin tức lúc, lại một tấm động thái hình ảnh hấp dẫn đến rồi Diệp Thần lực chú ý. Cái này trong tranh ảnh rõ ràng là quay chụp đến sao sao sao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.